kim đan trung kỳ, đã không phải bọn họ có thể dễ dàng đối phó được. Khương Minh Châu giữa mày bạc tự lại lần nữa xuất hiện, cổ chi đế uy khoảnh khắc chấn vỡ bạch kim trường thăng, Bùi Tịch Hòa gỡ xuống trên đầu Trường Minh Châm, nàng linh lực toàn dũng mãnh vào này nội, đào hoa cánh hoa khoảnh khắc bị nàng đốt sáng lên một mảnh, bàng bạc thiên địa linh khí bị Trường Minh Châm hấp thu, cây châm đi phía trước một hoa. Thiên địa linh khí hóa nhận, dập nát kia trường thăng, Lục Trường Phong màu xanh băng băng tức kiếm dựng đứng trước người, trong mắt hắn linh quang bắn tóe, hàn khí trường dũng, huy động nhất kiếm, đã có kiếm ý mãnh liệt, màu xanh băng phù văn chớp động, ngưng kết khủng bố hàn khí nước lũ, nhất kiếm, xương hàn, ngày càng 6000, hắc hắc hắc, tốc tốc giao ra đề cử phiếu phiếu, chống nạnh đắc ý, tấu chương xong, hết chương.